Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 732, chương 731, cho ta nhảy cái không có. Trăng sáng sao thưa, sông lớn bên bờ, Trịnh Kiện cùng Mạnh Kỳ sóng vai mà đi. Nghe đến Tiểu Mạnh lời này, Trịnh Kiện nhe răng cười một tiếng, ánh mắt không kém, đích thật là Tiệt Thiên Thất Kiếm. Tiểu Mạnh do dự một hồi, lại nói, kỳ biến ngẫu bất biến. Trịnh Kiện nhìn Tiểu Mạnh, bỗng nhiên sảng khoái cười nói, ký hiệu xem góc vuông, xác nhận qua ánh mắt, đều là người địa cầu. Thật sự là như vậy à, liền cảm giác ngươi lời nói cử chỉ không giống chân thật giới dân bản địa. Tiểu Mạnh khẽ mỉm cười, này ngược lại là đúng dịp, chấm ngoặc kép, nhất thế chi tôn, thế giới, vốn là bao hàm trái đất, mà còn đối với truyền thuyết hướng bên trên đại năng mà nói. Trái đất khách tới kỳ thật đồng thời không có gì lạ thường. Tiểu Mạnh còn không phải pháp thân thời điểm, hắn tiểu sư đệ thật tuệ, hoặc là nói rõ nguồn gốc Diệu Đạo chân quân Dương Tiễn. Thân là tạo hóa cấp đại năng, thậm chí mượn nhờ Ngọc Hư cung che lấp, giấu giếm được bị trấn áp ma Phật A khó, theo trái đất trộm đến Tiểu Mạnh nguyên bản thân thể. Đây cũng là Tiểu Mạnh tại chứng được bất diệt nguyên thủy thân lúc có thể nhảy ra luân hồi, thoát khỏi ma Phật A khó lạc ấn mấu chốt chuẩn bị ở sau. Mà Tiểu Mạnh chính mình xuyên qua bản thân liền là ma Phật A khó muốn chạy ra thủ đoạn phong ấn. Trừ cái đó ra, còn có thiên nữ u hồn, bản sao bên trong Nam Cung hướng cái kia một đoạn. Còn không phải pháp thân Tiểu Mạnh liền mượn nhờ nhân quả liên hệ đảo ngược xuyên qua đến Nam Cung. Sông thế giới. Từ đó cho Nam Cung sông lên diễn một màn, nửa đêm hung chuông. Cho nên, Trịnh Kiện đến, nhất thế chi tôn, thế giới. Căn bản không cần giống như phía trước như thế hối đoái thân phận phù. Không cần phải vậy, ngươi có phải hay không muốn đổi ta Tiệt Thiên Thất Kiếm? Trịnh Kiện nhìn xem Tiểu Mạnh, lại cười nói, Tiểu Mạnh tâm thần chấn động, chợt thoải mái thừa nhận nói, là có ý nghĩ này. Chỉ là không biết hẳn là dùng cái gì đi cùng ngươi trao đổi. Trịnh Kiện ánh mắt bên trong lộ ra một vệt tiểu ý. Ta nghe nói ngươi có Chu Tiên Tứ Kiếm Kinh cùng trận đồ. Tiểu Mạnh kinh dị nhìn xem Trịnh Kiện, trầm ngâm nửa ngày sau mới nói, ta đích xác có bốn môn kiếm kinh cùng Chu Tiên kiếm trận trận đồ. Nhưng kỳ thật đó cũng không thuộc về chính ta, không được đến chủ nhân cho phép, ta cũng không thể dùng tự tiện cùng đạo hữu trao đổi. Bất quá, ta có Tiệt Thiên Thất Kiếm, đạo truyền hoàn vũ, có thể làm trao đổi thẻ đánh bạc. Trịnh Kiện minh bạch, Tiểu Mạnh đây không phải là thoái thác chi ngôn, mà là lời nói thật. Tiểu Mạnh mặc dù tại Kim Ngao đảo chi chiến phía trước tu tập Chu Tiên Tứ Kiếm Kinh, cùng Tô Vô Danh chờ hợp luyện Chu Tiên Kiếm Trận, nhưng quyền sở hữu xác thực không phải hắn. Cái gọi là chủ nhân, trên thực tế chỉ là đã chết đi Thuần Dương Chân Tiên, Xung Hòa Đạo Nhân cùng với toàn bộ tiên dấu vết. Dù sao, ban đầu là Xung Hòa tìm đến bộ phận này Bích Du Cung Linh Bảo Thiên Tôn truyền thừa. Nếu là một cái hèn hạ vô sỉ tiểu nhân, tự nhiên có thể không hề cố kỵ cầm những này đến cùng Trịnh Kiện trao đổi. Nhưng Tiểu Mạnh không phải. Trịnh Kiện đã sớm nghĩ kỹ điều kiện trao đổi. Nghe vậy lại cười nói, đạo truyền hoàn vũ ta cũng có. Chấm ngoặc kép, Tiểu Mạnh trong mắt vẻ thất vọng lóe lên liền biến mất. Dạng này sao? Cái kia, Nguyên Thủy Kim Trương, bên trong Vô Cực Ấn cùng Khai Thiên Ấn, thế nào? Hắn có thể đem ra được cũng liền, đạo truyền hoàn vũ. Vô Cực Ấn cùng Khai Thiên Ấn. Nguyên Thủy Kim Trương, chân chính có thể so sánh, Tiệt Thiên Thất Kiếm, chỉ có bài ba ấn. Trong đó, đạo nhất ấn, chính là chư quả chi nhân chủ yếu thể hiện. Có duy nhất tính, không có cách nào trao đổi. Trịnh Kiện khẽ mỉm cười. Mãng sư huynh, ta ngược lại là có cái phương án. Ngươi có muốn hay không nghe? Tiểu Mạnh mừng rỡ. Ngươi nói, Trịnh Kiện trầm ngâm một chút. Châm trước nói, giao dịch cũng không vội tại nhất thời. Bây giờ chúng ta thân ở Trung Cổ. Đoán chừng ngươi cũng không có biện pháp cùng Chu Tiên Tứ Kiếm Kinh chủ nhân đi bàn bạc. Ngươi dạng này, sau khi trở về, ngươi có thể cùng chủ nhân bàn bạc. Thứ nhất, người ta song phương đều dùng bí tịch tiến hành giao dịch, không liên quan đến chân ý truyền thừa. Thứ hai, ta lấy hai thức Tiệt Thiên Thất Kiếm, bí tịch đổi lấy các ngươi Chu Tiên Tứ Kiếm Kinh, bí tịch. Làm sao? Tiểu Mạnh cười khan hai tiếng, ngượng ngùng nói, tiện sư đệ, thực không dám giấu giếm. Chúng ta mặc dù có Chu Tiên Tứ Kiếm Kinh, nhưng kỳ thật cũng không phải là hoàn chỉnh bí tịch, vẻn vẹn đúng phương pháp thân phần đầu tiên mà thôi. Như thế giao dịch, ngươi quá bị thua thiệt. Chỉ có pháp thân phần đầu tiên. Trịnh Kiện sửng sốt, bị Tiểu Mạnh kiểu nói này, Trịnh Kiện mới nghĩ tới, tiên dấu vết sáng lập giai đoạn, xung hòa đạo nhân cơ duyên xảo hợp phía dưới. Tại núi Côn Luân tìm đến Bích Du Cung. Không sai, chính là quỷ dị như vậy. Bích Du Cung không tại trên Kim Ngao Đảo, ngược lại xuất hiện ở núi Côn Luân. Xung hòa đạo nhân ở trong đó tìm đến rất nhiều còn sót lại công pháp. Trong đó liền bao quát Chu Tiên Tứ Kiếm Kinh cùng với Chu Tiên Kiếm Trận Hình. Nhưng tiếc nuối là, Chu Tiên Tứ Kiếm Kinh đều không hoàn chỉnh, vẻn vẹn đến pháp thân phần đầu tiên. Sau đó, Xung Hòa Đạo Nhân liền thuận tay dọn đi rồi Bích Du Cung. Đương nhiên, Trịnh Kiện hoài nghi cái kia hẳn là không phải chân chính Bích Du Cung. Nhiều lắm là tính toán cao phảng phất. Lý do rất đơn giản. Ngọc Hư Cung cùng Bích Du Cung đều là thiên tôn chỗ ở. Chân chính Ngọc Hư Cung chư thiên vạn giới duy nhất. Đi qua hiện tại tương lai duy nhất. Ở vô tận chỗ cao. Chính là bờ bên kia cấp sự vật. Công pháp truyền thừa trước không đề cập tới. Liền cái kia 36 miệng giếng cổ. Phân biệt thông hướng khác biệt vũ trụ. Thậm chí còn có nguyên thủy thiên tôn hình chiếu sáng thế thần người tồn tại. Như vậy sư tôn đại nhân Bích Du Cung lại thế nào khả năng so Ngọc Hư Cung kém đâu. Nhìn lại một chút tiên dấu vết tổng bộ Bích Du Cung. Thực sự là quá keo kiệt. Liền tại Trịnh Kiện suy nghĩ chuyển động thời điểm. Tiểu Mạnh ngượng ngùng nói. Đúng là như thế. Cho nên ta mới nói dạng này giao dịch ngươi quá bị thua thiệt. Chấm ngoặc kép. Trịnh Kiện thở dài. Thầm nghĩ trong lòng. Đã sớm biết không có dễ dàng như vậy đi đường tắt. Suy nghĩ một chút cũng là, hệ thống xuất phẩm cả bộ Chu Tiên Tứ Kiếm Kinh, một trong Chu Tiên Kiếm Kinh, giá cả liền. Cùng một thức Tiệt Thiên, đồng dạng, nhưng muốn tập hợp đủ Chu Tiên Tứ Kiếm Kinh, lời nói. Nếu như chỉ dựa vào hối đoái, không riêng gì oán niệm trị vấn đề, còn có vận khí, quét không đi ra còn lại làm sao xử lý. Đã như vậy ta điều kiện biến một cái. Lấy Tiệt Thiên Thất Kiếm, Vạn Vật Thành Đạo bí tịch trao đổi 4 bản bí tịch. Sau khi trở về, ngươi cùng bí tịch chủ nhân thương nghị một chút. Tốt, nếu chúng ta sau khi trở về đời, ta nhất định lập tức tay việc này. Tiểu Mạnh gật đầu nói. Bất quá, ngươi thật không suy tính một chút vô cực ấn hoặc là khai thiên ấn, bí tịch sao? Trịnh Kiện cười cười. Không được, ta đối với các ngươi Ngọc Hư nhất mạch công pháp. Hứng thú không lớn, dù sao, ta là linh bảo, mà không phải là nguyên thủy. Tiểu Mạnh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đến từ Mạnh Kỳ oán niệm trị cộng 9999. Người này nói chuyện thật đáng ghét, động một chút lại ngấm ngầm hại người châm chọc người khác. Ta mẹ nó chính là nguyên thủy thiên tôn. Ta luyện một luyện, Chu Tiên Kiếm Kinh, làm sao vậy? Ta bày bãi xuống, Chu Tiên Kiếm Trận, làm sao vậy? Nói xong rồi giao dịch, Trịnh Kiện vung tay lên liền đánh tan ngăn cách bình chướng. Hư không xuống, minh nguyệt dần dần tây, nước sông trì hoãn chảy. Hai người cứ như vậy lẳng lặng nhìn ánh trăng, từng người nghĩ đến tâm sự. Rất lâu, Tiểu Mạnh bỗng nhiên thở dài, bờ sông người nào mới gặp tháng, giang nguyệt năm nào lần đầu chiếu người. Chấm ngoặc kép, trong lòng của hắn, bỗng nhiên lóe lên Cố Tiểu Tăng cùng với Giang Chỉ Vi đám người bóng dáng. Bây giờ cùng bọn họ cũng coi như cách nhau vạn cổ. Trịnh Kiện nghe vậy, cười hắc hắc, mãng kim cương, có phải hay không muốn cái nào đó muội tử? Ngươi không phải cái người xuất gia sao? Tiểu Mạnh tâm tư trong lúc đó bị đánh vỡ, biểu lộ bất đắc dĩ cực hạn. Tiện sư đệ, ta đã sớm hoàn tục. Mà con, ta xưng hào từ lâu không phải mãng kim cương. Xin gọi ta Nguyên Hoàng. Mụ chứng, cái này ra hỏa thật là biết đoán. Lập tức liền cho đoán được. Thiên cổ khó khăn, duy nhất chết tai. Xung Hòa tiền bối như vậy, tiểu tăng cũng là như thế. Trịnh Kiện nhìn xem lâm vào sầu tư bên trong Tiểu Mạnh. Suy nghĩ một chút nói. Mãng Kim Cương, ngươi nói, Thương Trụ Vương nói chuyện với Tô Đát Kỷ thời điểm, sẽ nói như thế nào đây? Tiểu Mạnh, ân, ta làm sao biết? Trịnh Kiện trầm ngâm một chút, nói, ta vừa nghĩ tới Thương Trụ Vương là Hà Nam người, liền nghĩ đến đối thoại của bọn họ hẳn là dạng này. Trụ Vương, ngươi cái này ni nhi còn trách hăng hái rồi đấy. Cho ta nhảy cái không có. Tô Đát Kỷ, bên trong a. Ha ha ha ha ha ha ha a. Chấm ngoặc kép, Tiểu Mạnh lập tức hết sức vui mừng. Một chút vẻ u sầu quét sạch sành xanh. Khá lắm, ta lập tức liền có hình ảnh cảm giác. Tiện sư đệ, ngươi cái này não đến cùng làm sao dài đến. Kim Ngao đảo Tô Đát Kỷ buột miệng nói ra. Bên trong, Trịnh Kiện khẽ mỉm cười. Tới tới tới, đêm dài đằng đẵng, hai ta đến đối thơ. Ngươi ra bên trên câu, ta đối xuống câu, cam đoan không đối nguyên câu. Tiểu Mạnh nụ cười không giảm, còn có thể chơi như vậy. Nghe tới ngược lại là thật có ý tứ. Không có cách, Tiểu Mạnh phải đi trước. Khi đó còn không phải đặc biệt lưu hành loại này thi từ lộn xộn gió. Hắn suy nghĩ một chút, mở miệng nói, nam thôn nhóm đồng ức hiếp ta già bất lực. Tiếp, Trịnh Kiện hơi trầm ngâm một cái, nói, cầm lấy Akaras B. Tiểu Mạnh, phốc, tiện sư đệ, nhân tài A, thế mà còn dùng crossfire, đúng. Lại đến, ba sơn sở nước thê lương địa. Trịnh Kiện lại trầm ngâm một chút, nói, cũng phàm trong ngục hát vở kịch. Ân, cái này có ý tứ gì? Tiểu Mạnh mộng bức, Trịnh Kiện bất đắc dĩ. Đành phải đem cái này ngạnh ngắn gọn tự thuật một cái. Nghe Tiểu Mạnh sửng sốt một chút. Được thôi, lại đến một cái. Tiên đế lập nghiệp chưa nửa. Tiểu Mạnh có ý gia tăng một chút khó khăn. Chỉ nói một nửa, ta xem ngươi làm sao đúng. Trịnh Kiện quay người, đối với nước sông, ngữ khí nhẹ nhàng nói. Tiên đế lập nghiệp chưa nửa. Nhảy disco tiêu hết dự toán. Biên qua dày cỏ nếm qua khổ. Đánh qua Tào Ngụy công qua Ngô. Cuối cùng là Hoàng Thúc phụ thục. Tiếp lấy tấu nhạc tiếp lấy múa. Tiểu Mạnh sững sờ nghe lấy. Cảm thán nói. Có thể a, tiện sư đệ. Ngươi quả thực chính là thi từ quỷ mới. Trịnh Kiện cười hắc hắc. Lại nói. Không tới. Vậy ta hỏi ngươi hai vấn đề. Ngươi nói. Trường dạy lái xe bên trong đều là không có bằng lái người đang lái xe. Cái kia cảnh sát giao thông vì cái gì không đi trường dạy lái xe bên trong bắt người đâu. Mặt trời không có kẽo kẹt ổ. Cái kia nhà khoa học làm sao có thể biết mặt trời nhiệt độ đâu. Tiểu Mạnh lần thứ hai ngây dại. Khá lắm, Tiểu Mạnh gọi thẳng khá lắm. Dạng này người, cùng bệnh tâm thần phân liệt người bệnh cao lãm quả thực nhất thời du phát sáng a. Tiện sư đệ, ta cảm thấy ngươi đều ở lại viện quan sát. Hỏi ra vấn đề như vậy đúng là bình thường. Đây là thật người bị bệnh tâm thần tư duy rộng a. Đúng lúc này, ánh trăng mông lung một cái. Trước mặt hai người bỗng nhiên xuất hiện một người. Nhìn thấy bộ dáng của người này. Trịnh Kiện bật thốt lên. Võ Đại Lang, ngoặc kép, dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.